Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, muốn Chu Doanh Thành. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1975 chương muốn Chu Doanh Thành. Tiểu tử kia không nên nổi giận, nhượng ta giúp ngươi nhìn ngươi lĩnh ngộ không tốt sao? Dâu bạc trắng lão giả như trước mỉm cười, mà giờ khắc này rơi ở trong mắt Lâm Phong. Lại nhiều hơn ra vài phần tà dị. Hèn hạ, thân là đế cảnh tiền bối, còn muốn dùng loại thủ đoạn này đánh cắp trí nhớ của ta. Ngươi là Na Nhất tộc nhân. Lâm Phong ôm tiểu nhã thân thể lui về phía sau một khoảng cách. Cảnh giác nhìn đối phương. Này nhân thủ đoạn tà vô cùng, có thể chế tạo ảo giác xuất ra. Tại hắn ảo mộng cảnh trong đó, Lâm Phong cảm giác mình đạo đều phải thành, hoàn hảo trong lòng hắn tỉnh ngủ, mới không bị đối phương áp chế. Người này chỉ sợ là chính mình đắc tội qua cái kia vài đại gia tộc cường giả chung nhân vật. Dâu bạc trắng lão giả đôi mắt trong lúc đó biến lạnh xuống. Một luồng kinh khủng uy áp phủ xuống tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong chỉ cảm thấy trên người thẩm thấu mồ hôi. Tại đây cổ kinh khủng uy áp xuống, hắn trích cảm giác thân thể của mình đều phải sụp đổ hủy diệt đi. Quanh thân không gian phảng phất đều bị trói buộc chặt, mặc dù hắn tưởng muốn trốn đều khó có khả năng. Như thế lực uy hiếp, chỉ sợ là thiên đế cảnh nhân vật. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, lập tức chỉ thấy đối phương đứng dậy, ống ngay áo mãnh liệt huy động. Ầm một luồng sức lực lớn như là như sóng to gió lớn oanh tại trên người của hắn, khiến cho thân thể của hắn bạo thối, trên người hơi thở kịch liệt chập trùng dao động, sắc mặt xanh mét nhìn chăm chú đối phương. Trẻ con mồm còn hôi sữa, đừng tưởng rằng ỷ vào thiên phú của ngươi liền có thể phiên khởi đủ lớn sóng gió ra. Này thánh thành Trung Châu, hay là cổ thánh tộc thiên hà, ngươi thiên phú càng lợi hại, tại bọn ta trước mặt, cũng là con kiến hôi. Dâu bạc trắng lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, dương thương múa kiếm, mang theo bén nhọn mũi nhọn, đâm vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong nhìn đối phương, lộ ra một mảnh lạnh lùng tiếu. Ta ít nhất đường đường tránh tránh, ngươi dám nói cho ta biết, ngươi là người phương nào sao? Ngoặc kép. Cơ gia, Cơ Thanh Tùng, lão giả lạnh lùng đáp lại. Cơ Thanh Tùng, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Nhớ kỹ tên này, nói, ngươi Cơ gia không dám giết ta. Vì vậy tưởng muốn đánh cắp trí nhớ của ta, lại dùng thiên đế nhân vật đến đây áp bách nhục nhã với ta. Thật sự là thật là tức cười. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi mà sám hối. Lớn lối không biết xấu hổ. Cút. Cơ Thanh Tùng lần thứ hai vung ống tay áo. Kinh khủng lực lượng khiến cho Lâm Phong cảm giác thân thể đều phải sụp đổ rơi rụng. Nhổ một bài nước miếng tiên huyết. Máu tươi, lạnh như băng quét Cơ Thanh Tùng liếc. Hắn mang theo tiểu nhã rời đi bên này. Thấy Lâm Phong cặp kia tử vong nhãn, Cơ Thanh Tùng có chút buồn bực. Hắn lần này đến đây mục đích là vì đánh cắp Lâm Phong trí nhớ. Tốt nhất có thể đem thiên diễn thánh kinh đều nắm bắt tới tay. Bất quá không nghĩ tới Lâm Phong như vậy cảnh giác. Tại loại này đại huyễn thuật trong đó như trước có thể bằng vào ý chí tránh thoát xuất ra. Làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể mượn này nhục nhã đối phương. Tổng không có khả năng hắn một cái. Người. Đế cảnh cường giả đánh cắp trí nhớ thất bại xám xịt ly khai. Mặc dù đuối lý, cũng muốn chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Bất quá cũng may, từ nữ kia hoa tử chân người, hắn dĩ nhiên đã được biết đến một cái. Người, không nhỏ bí mật, Lâm Phong cùng tiểu nhã đi tới mặt khác một tòa vân phong. Hơn nữa đem tiểu nhã đánh thức ra. Chỉ thấy lúc này tiểu nhã lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đối với Lâm Phong nói, ca, ta làm sao vậy? Ngoặc kép, không có việc gì, mới vừa rồi gặp một cái. Người, Cơ gia là người, hắn để ngươi lâm vào hắn ảo mộng cảnh. Lâm Phong khẽ cười nói, cơ gia cường giả, ảo mộng cảnh. Tiểu Nhã sắc mặt cứng đờ, nàng mới vừa rồi là một cái người kỳ quái mộng, trong mộng có nhân hỏi nàng là ai, cùng Lâm Phong là quan hệ như thế nào. Nàng nói tất cả, rõ ràng nói cho đối phương biết. Làm sao vậy Tiểu Nhã? Lâm Phong thấy Tiểu Nhã thần sắc biến hóa, hỏi một tiếng, không có gì, ta trở lại học viện phía sau ta còn là hồi. Quay về, tiểu thế giới đi thôi. Tiểu Nhã cười xuống, Lâm Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng như trước nhẹ gật đầu. Trong hư không tường vân khí như trước nồng nặc, Doanh Thành phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Ở nơi này, phảng phất có thần hồn lực lượng du đáng tại trong trời đất. Cùng thiên địa hòa trộn, chỉ thấy sau lưng hắn, một bức giang sơn xã tắc đồ hiện lên. Nhất thời, mênh mông đế núi xung quanh, xuất hiện một bức rộng lớn mạnh mẽ thiên địa kỳ cảnh. Đó là một bức thiên địa giang sơn đồ phổ, khắp thiên địa đều cho ta sở khống chế. Đồng thời, một cổ loạn thế hồng lưu cuồn cuộn mà qua, phảng phất muốn thác loạn thương thiên. Đó là Doanh Thành đạo lực lượng, muốn thành đế, mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lộ ra ánh sáng ngọc mang. Lúc này thiên địa biến ảo vô thường, tường vân đều cháo không ở kia cổ thần quang. Chỉ thấy Doanh Thành ánh mắt ánh sáng ngọc như là chu thiên tinh thần đâm thẳng vòm trời bên trên. Một luồng náo động thiên địa khí thế gió lốc trên xuống. Trên người của hắn tuôn ra kinh khủng khí thế, cùng thiên địa hòa trộn. Hào quang xoay quanh quanh thân. Đột phá, đám người trong lòng chấn động. Từ đó Thánh Thành Trung Châu đem lại ra một vị phong vương nhân vật đế cảnh cường giả. Hắn đem có hy vọng vấn đỉnh na nọ trong truyền thuyết cảnh giới. Hết thảy phong vương là người, rất nhiều đều danh chấn thiên hạ. Hôm nay những này tại Cửu Tiêu Đại Lục Trung oai phong một cõi cường giả, rất nhiều đều đã từng là tại học viện phong vương đi ra. Mặc dù hôm nay có chút học viện phong vương pho tượng hoặc là phong vương thạch trên tấm bia như trước còn nhớ tái chứ tên của bọn họ cùng sự tích. Bọn họ hôm nay là tại chứng kiến một cái người tương lai đỉnh cao cường giả trưởng thành, đột phá đại đế, sẽ là Doanh Thành thành tựu chính mình truyền kỳ bước đầu tiên. Khác vừa mới bắt đầu, nhưng vào lúc này, na, nọ, vô tận vòm trời trong, thật giống có một luồng kỳ diệu cảnh tượng hiện lên, hình như có long tại bay múa, thần tượng tại lao nhanh, vạn mã đồng bằng, rong duỗi thiên địa, trong lúc đó phát ra huýt sáo âm thanh, thiên địa cộng minh, giờ khắc này, phương viên trăm ngàn lý, dạm, trong, địa. Toàn bộ bị, được, một luồng kỳ diệu sức mạnh to lớn bao phủ ở cổ lực lượng kia, phảng phất muốn khiến cho chư thiên đô nghiền nát hủy diệt. Đây là Doanh Thành lực lượng. Đám người đồng tử ngưng lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, mà Lâm Phong chính là hiện lên một mảnh dị sắc. Doanh Thành, có khủng bố như vậy hơi thở sao? Mà ở lúc này, Lâm Phong bên người, Tiểu Nhã ánh mắt nhìn chăm chú hư không, mắt đẹp vẫn không nhúc nhích. Đế trên núi, đột phá đế cảnh Doanh Thành sắc mặt trong lúc đó đại biến lên. Lộ ra ngạc nhiên thần sắc, khắp thiên địa hư không hóa thành kinh khủng long tượng, đem thiên địa đều phong tỏa ở trong đó. Doanh Thành, trốn, một đạo giống giận âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Doanh gia từng đạo cường giả thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, phảng phất xuyên thấu hư không, lao thẳng tới đế núi mà đi. Hư ảo long tượng đem trọn vùng thiên địa đều bao bọc ở bên trong. Lập tức chỉ thấy hư không đều ở sụp xuống, bên trong tất cả đều muốn hủy diệt, bao gồm Doanh Thành thân thể. Oanh tạch, trong lúc đó một đạo tiếng vang từ bạo phá lực lượng trong đó truyền ra. đám người thấy Doanh Thành vị trí, thậm chí có một đạo chói mắt quang hoa. Doanh Thành thân hình phảng phất bị được một luồng quầng sáng bao bọc ở bên trong. Đó là một mảnh thế giới chư thiên tinh thần xoay quanh, mà giờ khắc này, cái thế giới kia đều ở sụp đổ, cuối cùng tán loạn bạo liệt. Oanh, Doanh Thành bóp vỡ một quả ngọc giản, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thủ hộ tại trên người hắn loạn thiên cổ ngọc đều rách nát rồi. Ngày xưa địch nhân hôm nay trở nên càng thêm mạnh mẽ mà bắt đầu. Đã không có loạn thiên cổ ngọc thủ hộ, hắn chỉ có chạy trốn. Giống, một tiếng gào rú khiến cho thiên địa rung chuyển. Oanh ca kinh khủng tiếng vang truyền ra. Đế núi từng khúc sụp đổ. Bị, được, này nhất giống xuống phá là phế tích. Doanh Thành thân thể lại phảng phất chui vào hư vô trong đó. Chuẩn trong nháy mắt trong đó đã không có. Đây là Doanh gia cho hắn hai kiện pháp bảo một trong. Thứ nhất kiện pháp bảo hội sẽ thủ hộ tánh mạng của hắn, tự động gây ra, để tránh hắn đã bị cường giả đột nhiên công kích. Một đạo gặp gỡ loại tình hình này, cổ ngọc thủ hộ, hắn sẽ gặp lập tức khởi động này đệ nhị kiện bảo vật chạy trốn. Hư không trong đó trong lúc đó xuất hiện một cái kinh khủng đại thủ, hướng tới một vị Doanh gia cường giả chộp tới. Trong khoảnh khắc na nọ, Doanh gia cường giả bị được long tượng cắn xé ở, điên cuồng hét lên một tiếng, thiên địa đều phải tịch diệt, chỉ có long tượng tuyên cổ do tồn. Đó là thánh đế lực lượng, thiên đế cùng thánh đế trong đó chênh lệch quá lớn. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, na nọ nghiêm chỉnh phiến hư không đều phảng phất nổ tan mở ra, khiến cho các Doanh gia cường giả đều thân thể bạo thối, sắc mặt trắng bệch. Thực lực của hắn dĩ nhiên đột phá, lại giết trở về thánh thành Trung Châu, đến đây báo thù. Đến xa xa, một đạo so sánh thái dương đều phải ánh sáng ngọc lưu quang hướng tới bên này phóng tới, tuy nhiên lại không có bất kỳ thanh âm nào, thanh âm đều xa không kịp tốc độ của hắn vậy rất mạnh. Hướng tới vòng trời trùng kích quá khứ. Đó là một vị cường giả sao? Trong lòng mọi người ám chiến. Này lưu quang xông vào vô tận hư không trong đó, cũng không có bất cứ gì va chạm. Vòng trời bên trên ngược lại trở nên an tĩnh đứng lên. Ngươi lại dám can đảm tái phạm ta Doanh gia, không sợ ta khởi binh thảo phạt ngươi toàn tộc sao? Vòng trời bên trên có một đạo kinh khủng thanh âm, sát khí ngập trời, đem trọn phiến hư không đều bao phủ, mặc kệ người phương nào đều có thể cảm nhận được vẻ này vô thượng sát ý. Rất nhiều người thân thể đều run nhẹ nhẹ như thế. Đừng quên ta ngày xưa nói, ngươi nhược thảo phạt tộc của ta, ta liền giết lung tung ngươi Doanh gia là người. Cuồn cuộn thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Lại cảm thụ không tới vẻ này hơi thở hôm nay ở đâu. Là hắn đã trở về. Đám người thần sắc ngưng lại, không nghĩ tới cách xa nhau hơn 20 năm thời gian, hắn không ngờ giết đã trở về. Hơn nữa tu vi dĩ nhiên đột phá đến thánh đế cảnh, lần thứ hai tập sát Doanh Thành. Bất quá Doanh gia đối Doanh Thành bảo hộ thật đúng là nghiêm mật kinh khủng. Cùng lúc trước nhất dạng, căn bản không để cho đối phương cơ hội. Tại thánh thành Trung Châu, không ít mọi người nghe nói qua sơ một ít chuyện. Bọn họ đương nhiên biết người nọ là ai. Hắn tôn nhi tựa hồ bởi vì Doanh Thành mà chết. Nghe nói hắn con nối dòng cũng chết ở tại Doanh gia cường giả trong tay. Thù không đợi trời chung hận, khiến cho hắn đại khai sát giới, giết chết rất nhiều Doanh gia hậu bối nhân vật. Cuối cùng bị được Doanh gia tuyệt đỉnh cường giả đuổi giết được lên trời không đường. Sau lại biến mất, cho tới hôm nay, hẳn là đã trải qua có hơn 20 năm thời gian. Cụ thể bao lâu bọn họ đều nhớ không rõ. Tóm lại ở đằng kia lúc, Doanh Thành mới là hạ vị hoàng mà thôi. Nhập Thiên Thần Học Viện, tiệm lộ mũi nhọn, quầng sáng chói mắt. Nhưng hôm nay Doanh Thành cũng đã thành tựu đế vương tôn. Rất nhiều người thậm chí đều quên chuyện lúc ban đầu. Vài chục năm thời gian quá lâu, mà Doanh Thành rốt cục kéo dài qua võ hoàng này nhất cảnh giới. Dù Ngoạn Sơn Thủy đế vị, dùng Doanh Thành thiên phú, 100 tuổi trước khi bước vào thiên đế cảnh giới, tuyệt đối là không có vấn đề. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.